Nguyên Đồng lông mày nhíu lại nói. Đương nhiên, Dương Diệp trầm giọng nói. Hẳn là hắn nguyên trong môn phái cường giả đi tới trụ vương mộ đã điều tra. Nói chuyện chính là Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt. Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp một chút. Nói, lúc trước ta Bách Hoa Cung còn có Kiếm Tông cùng Quỷ Tông cùng với nguyên môn người đều chết ở Bé Siêu Hua trụ vương mộ. Chúng ta tông môn đương nhiên sẽ không bỏ qua điều tra. Chỉ là ta Bách Hoa Cung cùng Kiếm Tông, còn có nguyên môn phái đi ra ngoài người đều không tra được cái gì. Còn hắn nguyên môn tại sao có thể tra được? Này liền không có gì hay không hiểu. Phải biết, hắn nguyên môn hệ thống tình báo nhưng là chỉ cái này Đại Tần Đế Quốc. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ lắc lắc đầu. Ám đạo chính mình trung quy vẫn là quá bất cần. Để tiểu gia hỏa ra chảo quá nhiều lần. Bất quá cũng không đáng kể. Biết liền biết đi. Chỉ cần không ra tôn giả cảnh cùng linh giả cảnh. Hắn Dương Diệp lại có gì sợ chi? Ngược lại hiện tại là không cần sợ hãi. Nhân vì là nơi này đều là cùng một màu tiên thiên cảnh. Lúc này, Nguyên Đồng đột nhiên chậm rãi hướng đi Dương Diệp. Vừa tẩu biên nói, Dương Diệp, thực lực của ngươi không tệ. Nếu như đến ta nguyên môn, nhất định có càng tốt hơn tiền đồ. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đến giao ra ngươi trên bả vai màu tím tiểu gia hỏa cùng khống chế này con tiểu gia hỏa phương pháp. Nhà đúng rồi. Ngươi tựa hồ thật giống không cái gì lựa chọn. Không phải sao? Ai nói ta không lựa chọn? Dương Diệp đồng dạng chậm rãi hướng đi Nguyên Đồng. Nói, nghe đồn ngươi Nguyên Đồng là vương giả cảnh lấy loại kém nhất người. Ta Dương Diệp bất tài. Muốn lãnh giáo một chút cách trương.